Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 185. Góc truyện audio.com. Chương 185. Tát anh ta hai cái. Song song ngoảnh lại, cô chạm phải đôi mắt to tròn lấp lánh. Hạ Tịch Quán khẽ nắm lấy bàn tay cô, nói với cô, song song, tôi tin cô, song song ngắn ra, trong lòng liền dâng lên một cỗ ấm áp, Quán Quán, thật sự không phải tôi làm. Triệu Lập Anh nói dối, lời anh ta nói không phải là thật. Tôi biết, nói rồi Hạ Tịch Quán nắm lấy tay cô đi tới trước mặt Triệu Lập Anh. Đám đông thấy Hạ Tịch Quán đi tới thì đều tự giác mà lùi về sau một chút. Họ rất tò mò cô muốn làm gì. Hạ Nghiên Nghiên cũng nhìn Hạ Tịch Quán. Cô ta muốn xem thử cô có thể giở trò gì. Lúc này có hai người từ bên hành lang đi tới. Là người đàn ông thích ngủ và thuộc hạ của anh. Nhớ Chuyên, Hoan nhé, chúc luôn vui vẻ, đọc full cưng chiều vợ nhỏ trời bạn tại Chuyên. Hoan thuộc hạ lên tiếng. Nhị thiếu Lục Tử Tiễn nhấc tay lên, ra hiệu thuộc hạ đó đừng nói. Thuộc hạ liền im miệng. Hạ Tịch Quán nhìn Triệu Lập Anh, đôi mắt tản ra ánh sáng lạnh lẽo bức người. Tổ trưởng Triệu, tôi từng gặp người đê tiện, nhưng thật sự chưa từng gặp ai đê tiện như anh. Bây giờ mời anh xin lỗi song song ngay. Tôi xin lỗi song song. Triệu Lập Anh cười, Hạ Tịch Quán, cô nghĩ mình là ai chứ? Sao tôi phải nghe cô? Cô vẫn nên xử lý tốt chuyện của mình trước đi. Mắt Hạ Tịch Quán liền lạnh xuống. Sau đó cô nhanh chóng nhấc chân lên đá một cái lên gói Triệu Lập Anh. Triệu Lập Anh không ngờ cô lại ra tay với mình trước. Mặt mọi người, hơn nữa động tác còn nhanh mạnh chuẩn như vậy. Anh ta chỉ thấy đầu gối truyền tới cằm. Chương 185. Tát anh ta hai cái. Giác đau kịch liệt, rồi quỳ sụp xuống đất. Đám đông rít lên, thật sự ngây người, Triệu Lập Anh đau đến mức đổ mồ hôi lạnh. Hắn phẫn nộ mà nhìn Hạ Tịch Quán. Hạ Tịch Quán, cô lại còn chưa nói xong. Hạ Tịch Quán lại đá một cái lên đầu gối còn lại của anh ta. Bụp một tiếng, hai chân của Triệu Lập Anh đều quỳ xuống trước mặt song song. Lần này đừng nói là đám đông, ngay cả song song cũng ngây ngốc. Phòng thuốc vốn bàn tán ồn ào liền yên lặng lại. Yên, lặng đến mức một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Hạ Tịch Quán lạnh lùng nhìn Triệu Lập Anh, nói với song song, song song, chúng ta bị chó cắn một cái. Đọc full cưng chiều vợ nhỏ trời bạn tại Chuyên. Hoan, chẳng lẽ muốn giảng đạo lý với chó? Song song liền nói, đương nhiên không rồi, chúng ta bị chó cắn một miếng. Đương nhiên dùng, gậy đánh mạnh lại, ánh mắt sắc bén của Hạ Tịch. Quán nhìn song song, song song, ngẩng đầu, ưỡn ngực, song song không biết Hạ Tịch Quán muốn làm gì. Cô, chỉ biết bây giờ khí thế của Hạ Tịch Quán rất mạnh. Cô, bắt buộc phải nghe theo. Song song liền ngẩng đầu ưỡn ngực, giống như tư thế quân đội. Hạ Tịch Quán hé đôi môi đỏ. Song song, từng tát tai, chưa, Triệu Lập Anh giao cho cô. Dùng lực mà tát mạnh anh ta một cái thử xem. Triệu Lập Anh đã đau đến mức mặt đổ đầy mồ hôi lạnh, cả người phẫn nộ tới cực điểm. Từ nhỏ anh ta đã hơn người, còn chưa bao giờ bị người ta sỉ nhục như vậy, càng huống hồ người này còn là Hạ Tịch Quán mà anh ta xem thường. Chương 185. Tát anh ta hai cái. Anh ta liền muốn đứng dậy. Hạ Tịch Quán, tôi không đánh phụ nữ. Cô đừng ép tôi ra tay đánh phụ nữ ái. Cách chương.